Chương 232, nên tiếp nghi thức. Uchiha Hải trở về, tin tức này truyền ra phi thường cấp tốc, rất nhanh, toàn bộ Cổ Nộ Hạ đều biết. Bởi vì ở nhẫn giới thế chiến thứ 2 trung thể hiện xuất sắc, Uchiha Hải tồn tại giống nhau nguyên tắc chung xù nạ cùng gì dạy ra, chỉ cần quang minh chính đại theo Cổ Nộ Hạ cửa chính đi về tới, như vậy không bao lâu toàn bộ thôn đều biết. Matsuna, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tina đương nhiên cũng biết. Chỉ có điều so với Uchiha Hải trở về tin tức, hắn mang đến xạ dạ cùng cả gụ dạ thì lại là bị những người khác quên. Matsuna các nàng, tự nhiên cũng sẽ không biết đạo Uchiha Hải còn mang theo xạ dạ cùng cả gụ dạ về. Vì lẽ đó, Tuna, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tina QNZ dự định cho Uchiha Hải đến một làn sóng kinh hỉ. Uchiha Hải lần này ra ngoài nhiệm vụ, có thể là bỏ ra đầy đủ một cái nhiều tháng. Rất lâu không có thấy qua Uchiha Hải xù nạ các nàng, rất là nhớ nhung. Hôm nay chúng ta đến cho Hải làm một cái làm theo nên nghi thức đi. Cờ tí nạ hứng thú bừng bừng kiến nghị đến. Nghi thức hoan nên xù nạ cùng Mị Cổ Tỏ nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, liền là đơn giản hoan nên nghi thức, chúng ta phân biệt đổi bản thân phong cách quần áo, sau đó hoan nên Hải đến, QNZ không cần làm cái gì quá nhiều đồ vật, liền là đơn giản nghi thức hoan nên mà thôi. Cờ tí nạ nói rằng. Sau đó, để Hải cùng ngươi không nhịn được ở phòng khách đại chiến sao? Mị Cổ Tỏ xấu bụng cười nói, cái gì mà, làm sao có khả năng, Mị Cổ Tỏ tỉ. Cờ tí nạ nhìn Mị Cổ Tỏ xấu bụng tiếu dung, làm nũng nói rằng. Chúng ta đến thời điểm liền khiến cho hiểm rút hắn, sau đó để hắn nhìn ra đến, ăn không được, lý lý lý. Cờ tí nạ nói rằng. Ngươi xác định đến thời điểm hắn là nhìn ra đến ăn không được? Xú nạ cu nở dê là cười nhìn cờ tí nạ, nói rằng. Đón xú nạ ánh mắt. Cờ tì nạ cu nở dê là cảm giác được một trận ngượng ngùng. Vậy su nạ tỉ, mị cô tỏ tỉ, các ngươi tán không tán thành á? Cờ tì nạ hỏi. Đối với cùng cờ tì nạ đề nghị, mị cô tỏ cùng su nạ đều có ý định động, chỉ có điều muốn cho các nàng chủ động nói ra, là không thể. Chẳng qua nếu cờ tì nạ chính mình cũng đề nghị không thành vấn đề, nghe tới, vẫn thật có chân. Mị cô tỏ nhìn cờ tì nạ, suy nghĩ một chút, cười nói. Vậy su nạ tỉ tỉ ngươi đây các ngươi đã đều đồng ý. Vậy ta không đồng ý cu nở dê không hay lắm chứ? Tu nạ nở nụ cười cười, nói rằng. Hi hi. Cờ tì nạ cười. Cờ tì nạ, mì cô tỏ, tu nạ về đến gian phòng, trang phục một phen. Nếu nói rồi muốn cùng một chỗ nên tiếp, như vậy đương nhiên không thể so với đối phương thua ke mở. Mặc dù mọi người đều là hảo tỉ muội, nhưng là bên trong một ít tiểu phân so sánh, vẫn có. Tu nạ suy nghĩ một chút, mặc vào đặc chế trạch nam sát thủ áo lông. Này một loại áo lông. Có một cái phi thường ngang đặc điểm, liền là để xù nạ vốn là hùng dày tư bản, nhìn qua càng thêm hùng hậu. Phối hợp na nở dê thuấn sát tất cả hung khí, một loại vô cùng sống động cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nếu để cho Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ biết xù nạ sẽ xuyên này một bộ y hề phục, nhất định sẽ nhận không được hô to, dối trá át xù nạ tư bản ở tất cả mọi người chung, liền là khinh thường quân hùng. Không là na nở dê muốn nhằm vào ai, mà là đối với na nở dê tới nói, đang ngồi các vị. Đều là rác rưởi ở hổ cả thế giới, nguyên tắc chung e sợ cu nở dê chỉ có sau khi lớn lên hì nạ tạ, mới có thể miễn cưỡng cùng xù nạ so một lần chứ như vậy có thể hay không quá lớn mật cơ chứ xù nạ trên mặt cu nở dê là né qua một tia đỏ ửng. Này một loại áo lông, phía trước cũng còn tốt, nhưng là chỗ sau lưng lại toàn bộ thế hở, để rất ít sẽ ăn mặc một loại quần áo xù nạ, có như vậy từng tia một không quen. Sau đó, xù nạ còn là phủ thêm một cái áo choàng lụa mỏng áo khoác. Bằng không đến thời điểm thật sự để Uchiha Hải ở trong phòng chiến đấu, liền không tốt. Dù nạ cu nở dê là biết, bản thân tư bản đối với Uchiha Hải đến cùng có loại nào sức hấp dẫn, lại như là trí mạng độc dược, để Uchiha Hải yêu thích không buông tay. Đi ra cửa phòng, dù nạ cu nở dê là nhìn thấy Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ ăn mặc. Mị Cổ Tỏ mặc vào đặc chế màu đen về lĩnh bao mông quần, còn là bó sát người loại kia, đưa nàng trước đó lồi hậu kiểu S đường con hoàn thành Mỹ vẽ ra. Tuy rằng không có xú nạ tư bản như vậy thổi phong trương, nhưng là mỹ vóc người còn là rất tốt, nhìn qua cu nở dê hết sức thoải mái, mà cờ tì nạ cu nở dê là mặc vào đặc chế gỗ thịt lò lì trang phục, chuẩn bị nên tiếp Uchiha Hải đến. Na nở dê tựa hồ cu nở dê là biết, còn trẻ na nở dê trên người tài phương diện chiếm không tới một tia tốt nơi, cho nên khi nhiên sẽ chọn thì lại một bộ gỗ thịt lò lì trang đối với Uchiha Hải hấp dẫn đồng nhất xem như, vì lẽ đó ở này một phương diện. Na nở dê cũng sẽ không chịu thiệt. Đặc chế đồ vật cùng bình thường xuyên ra ở ngoài mặt khẳng định không giống, sẽ thêm ra rất nhiều lỗ thủng đương nhiên, những y phục này vốn là ở lửa ảnh thế giới hầu như là không nhìn thấy, nhưng là kinh qua hệ thống các loại giới thiệu, các nàng cu nở dê là phát minh như vậy đủ loại y phục. Thậm chí, ở cổ nổ hạ thiết kế thời trang sư trùng, các nàng đều đặt xuống nhất định tiếng tăm. Này một ít quần áo, so với cổ nổ hạ một ít quần áo tới nói, thực sự là quá đẹp đẽ, thâm thụ nữ tính hoan nghênh. Điều này cũng làm cho cỡ tin ạ, mị cổ tỏ cùng xù nạ kiếm lời một số tiền lớn. Tuy rằng thân phận của các nàng bản thân liền không thiếu tiền. Cùng này tương đồng, này một ít quần áo mặc ở nữ tính trên người, đối với nam tính hấp dẫn lực càng thêm đủ. Bình thường nữ tính đều là như vậy, thì càng khỏi nói cỡ tin ạ, mị cổ tỏ cùng xù nạ tinh thông tâm đánh phẫn trang phục. Xù nạ tỉ tỉ, mị cổ tỏ tỉ tỉ, ngươi tốt ta, làm hải trực tiếp phát điên. Cỡ tí nạ nhìn xù nạ cùng mị cổ tỏ hóa trang, không nhịn được nói rằng. Biểu hiện, cu nở dê là mang tới điểm ước ao. Nữ nhân mà, đương nhiên đều là yêu thích bản thân tư bản hùng hậu một chút. Hiện tại mới 14 tuổi cỡ tí nạ còn không có thể cùng mị cổ tỏ so với, thì càng không cần phải nói là xù nạ. Cỡ tí nạ, ngươi bây giờ còn nhỏ, còn có phát dục không gian, hơn nữa ngươi so sánh cùng tuổi ngươi đến nói, đã không nhỏ. Lại để hải tốt bóp cho ngươi mấy năm, e sợ so với ta cũng phải đi. Mị cổ tỏ vui cười nói rằng, chẳng qua muốn đến xú nạ tỉ tỉ một loại trình độ, liền không là bóp có thể giải quyết, là thiên phú dị. Mị cổ tỏ ngữ khí cu nở dê là mang theo ước ao nói rằng,